Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, lửa cháy nữ vương. Thạch Thiên nói nhỏ thanh không lớn, nhưng là lại cũng không thể gạt được một người cửu giai biến dị giả cảm giác. Thực mau tên này nữ tử liền lạnh lùng nói, nữ tử lại như thế nào? Tới rồi hiện tại, còn có người kỳ thị nữ tính sao? Đương nhiên sẽ không, chỉ là ta lần đầu tiên nhìn thấy biến dị giả có thể trưởng thành đến nhanh như vậy. Có điểm kinh ngạc thôi, Thạch Thiên cười nói. Vậy ngươi tới ta nơi này có chuyện gì sao? Nữ tử lại hỏi, chẳng lẽ không mời ta đi vào sao? Này cũng không phải là chúng ta, Hoa Hạ người đạo đãi khách, Thạch Thiên cười nói. Ta căn phòng này lại không phải tường đồng vách sắt. Ngươi tưởng tiến vào, liền vào đi. Nữ tử nhàn nhạt nói. Thanh âm như cũ lạnh băng dị thường. Hắc hắc, ta đây liền từ chối thì bất kính. Thạch Thiên cười nói một câu. Sau lưng hai cánh rung lên. Một cái thuấn di, liền tiến vào phòng bên trong. Phòng trong vòng. Cùng sở hữu 9 người, 6 nam tam nữ, trong đó một nữ nhân ngồi ở chủ vị phía trên, mặt khác hai nữ tử tắc chia làm tả hữu, mà mặt khác 6 cái nam tử tắc chia làm hai sườn. Thạch Thiên tiến vào, trừ bỏ chủ vị thượng nữ tử, những người khác trên mặt đều có bất đồng trình độ kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên đối với Thạch Thiên như thế đột ngột xuất hiện cảm thấy khó có thể tin. Không gian năng lực, ngươi tên là gì? Chủ vị thượng nữ tử lạnh lùng hỏi. Ta kêu Thạch Thiên, ngươi lại tên gọi là gì đâu? Thạch Thiên thản nhiên trả lời, nói. Ta kêu Đường Dương Phương, ngươi cũng có thể kêu ta lửa cháy nữ vương. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì tới nơi này đi. Đường Dương Phương mở miệng nói. Không biết ngươi có biết Ôn tộc. Thạch Thiên cũng không vô nghĩa. Trực tiếp mở miệng nói. Ôn tộc, đó là cái gì? Đường Dương Phương nhíu nhíu mày. Khó hiểu hỏi. Kia virus chi nguyên đâu? Thạch Thiên lại hỏi. Cũng không biết. Chẳng lẽ là virus ngọn nguồn? Đường Dương Phương danh như ý nghĩa hỏi. Ôn tộc chính là tạo thành tận thế đầu sỏ gây tội. Mà virus chi nguyên sắc thật là virus ngọn nguồn. Chẳng qua không chỉ một cái, mà là có 36 cái. Hơn nữa đều có được rất cường đại lực lượng. Thạch Thiên ngắn gọn giới thiệu nói. Ngươi là nói này đó virus chi nguyên đều là có sinh mệnh. Đường Dương Phương rất là kinh ngạc nói. Không sai. Lại nói tiếp, ngươi đạt tới hiện giờ này phân thực lực, chẳng lẽ liền không có đụng tới quá virus chi nguyên sao? Thạch Thiên mang theo vài phần ngoài ý muốn hỏi. Ta từ biến thành biến dị giả về sau, thực mau liền đạt tới hiện tại này phân thực lực, nhiều nhất cũng chỉ có mấy chỉ cao giai tang thi mà thôi. Đường Dương Phương đương nhiên trả lời. Nói, Thạch Thiên nghe vậy, không cấm một trận vô ngữ. Chính mình hệ thống sợ không phải cái giả đi. Trăm cay ngàn đắng mới có được hiện giờ này phân thực lực. Nhìn lại Đường Dương Phương, Thạch Thiên thậm chí cảm thấy, nàng mới là cái kia khai quải mới đúng. Không rõ ràng lắm cũng không quan hệ, nhưng là ta nói những câu đều là lời nói thật. Này đó virus chi nguyên là sở hữu sinh mệnh địch nhân, bởi vì bọn họ mục đích chính là hủy diệt thế giới này. Ta lúc này đây chính là tính toán tìm kiếm giúp đỡ tiêu diệt virus chi nguyên. Thạch Thiên đem mục đích của chính mình nói ra. Nếu thật là ngươi nói như vậy, kia tiêu diệt virus chi nguyên loại sự tình này, ta tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng là, ngươi cũng là một cái thế lực thủ lĩnh đi. Ta gia nhập, ai chủ ai phó đâu? Đường Dương Phương ý vị thâm trường nói. Ở cái này không có đạo đức cùng pháp luật ước thúc trong thế giới. Tự nhiên là cường giả vi tôn, Thạch Thiên mở miệng nói. Chính hợp ý ta, nơi này thi triển không khai. Chúng ta đi bên ngoài, đường Dương Phương tinh xảo trên mặt hiện lên một mặt vừa lòng tươi cười. Nói xong lúc sau, thân thể đột nhiên bị một tầng cực nóng ngọn lửa bao vây. Sau đó trực tiếp xông lên không trung, ở nóc nhà thượng để lại một cái động lớn. Thạch Thiên sau lưng cánh chim rung lên, thân thể liền thuấn di ra phòng. Sau đó theo sát đường Dương Phương xông lên không trung. Đường Dương Phương cũng không có cùng Thạch Thiên lúc trước giống nhau, trực tiếp xông lên vạn mễ trời cao. Chỉ ở khoảng cách mặt đất vài trăm thước chỗ liền ngừng lại, cùng Thạch Thiên xa xa rằng co lên. Biết ta vì cái gì kêu lửa cháy nữ vương sao? Đường Dương Phương đột nhiên mở miệng nói. Nguyên nhân này phỏng chừng tất cả mọi người biết, bởi vì ngươi là hỏa thuộc tính, Thạch Thiên mở miệng trả lời nói. Đáp đúng, Đường Dương Phương nhoẻn miệng cười, giơ tay một lóng tay, một cái hỏa long hướng nàng đầu ngón tay lao ra, đón gió bạo trướng đến mấy chục trượng lớn nhỏ. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng tới Thạch Thiên nhào tới. Cửu giai hỏa thuộc tính biến dị giả, vậy thuyết minh nàng đã lĩnh ngộ hỏa phương pháp tắc, đơn luận ngọn lửa tạo nghệ, Thạch Thiên là so bất quá nàng. Nhưng là Thạch Thiên vẫn là dùng ra chính mình hỏa hệ năng lực, bởi vì đối hắn mà nói, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tìm hiểu hỏa thuộc tính pháp tắc cơ hội. Chỉ dựa vào Thạch Thiên mồi lửa thuộc tính khống chế, tự nhiên là không đủ tư cách cùng nàng tỉ thí. Nhưng là Thạch Thiên còn có chín dương châu cái này cổ khí bằng thân, đơn thuần đánh nhau chết sống ngọn lửa cũng sẽ không ăn cái gì mệt. Cho nên đương hỏa long phát lại đây thời điểm, Thạch Thiên liền móc ra chín dương châu, rồi sau đó đem hỏa nguyên tố rót vào trong đó, chế tạo ra một cái hoàn toàn từ chín dương chân hỏa ngưng tụ ra chín dương thần long. Đón đi lên, hai điều hỏa long chiến ở bên nhau, chảo xé nha cắn, lập tức liền có từng mảnh vảy hóa thành từng đóa ngọn lửa từ bọn họ thân hình thượng rơi xuống dưới, rồi sau đó ở kịch liệt trận gió trung tắt. Đường Dương Phương nhìn chiến đấu hỏa long, sau đó lại đem ánh mắt dừng lại ở Thạch Thiên trước người chín dương châu thượng. Một đôi mắt đẹp trung hiện lên một mạc khinh thường. Nàng như thế nào nhìn không ra, Thạch Thiên căn bản không có lĩnh ngộ hỏa phương pháp tắc, có thể cùng nàng địa vị ngang nhau, bằng vào chính là chín dương châu mà thôi. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Nếu như vậy, ta cần phải suy xét một chút có phải hay không nên cùng ngươi hợp tác rồi. Đường Dương Phương nhàn nhạt nói, đồng thời duỗi tay lại lần nữa một lóng tay, lại một cái hỏa long từ nàng đầu ngón tay lao ra, gia nhập chiến đoàn. Thạch Thiên cũng không có nói lời nói, mà là một lòng một dạ hiểu được Đường Dương Phương phóng xuất ra hai điều hỏa long phía trên ẩn chứa hỏa phương pháp tắc, cực nóng, bạo liệt, còn có một cổ đem hết thảy đều đốt vì cho tàn cường đại ý chí. Đủ loại hiểu được tất cả đều nảy lên Thạch Thiên trong lòng. Gắt gao là này đó hiểu được, hắn liền cảm giác chính mình lần này không có đến không. Chẳng sợ hợp tác không thành, trận này chiến đấu cũng đủ để cho hắn được lợi không ít. Đường Dương Phương khống chế được hai điều hỏa long, lại phát hiện Thạch Thiên thế nhưng nhắm hai mắt lại, tựa hồ khinh thường nàng giống nhau, trong lòng không cấm trào ra một cổ tức giận, giơ tay, hai điều hỏa long thế nhưng lại lần nữa phân liệt, hóa thành bốn điều hỏa long, hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Bốn điều hỏa long vây công, tức khắc làm đến chín dương chân hỏa ngưng tụ ra tới hỏa long xé thành mảnh nhỏ. đồng thời cũng làm Thạch Thiên Từ hiểu được chung phản ứng lại đây. Thạch Thiên giơ tay, chín dương châu liền thu hồi trong cơ thể, lưỡi mác kiếm chợt xuất hiện ở trong tay, giơ tay một phách, một đạo kim quang hiện lên, bốn điều hỏa long bị kim quang xẹt qua, đều hóa thành từng đóa thật nhỏ ngọn lửa, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Đây mới là ngươi chân chính thực lực. Đường Dương Phương rất là kinh ngạc nói, đệ nhất càng đưa lên, các vị có phiếu liền đầu mấy chương đi, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.